Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Người nhớ lộn. Tỏ ra người là ngươi, không phải chúng ta. Triệu Thiên Vũ chờ mười mấy phá lạc khu lão sư từ rừng cây chui ra, trên đầu cũng đều là đầu đầy mồ hôi. Trước bọn họ đi kiện cáo Lý Tần Chiêu, bị Lý Tần Chiêu khám phá, tùy theo lại bị Lý Tần Chiêu đùa bỡn một phen. Tuy rằng lúc đó bọn họ nhận thức túng, thế nhưng đó chỉ là kế tạm thời. Sau khi bọn họ chính là dự định lại một lần nữa đi kiện cáo Lý Tần Chiêu. Thế nhưng có trước tao ngộ, bọn họ ở đi phòng giáo vụ trên đường, cũng có chút như chim sợ cành cong, luôn cảm thấy bọn họ sau lưng có cái gì người theo. Vì bảo đảm chính mình sẽ không bị người theo dõi, bọn họ sẽ không có ngay lập tức đi phòng giáo vụ, mà là đang trong học viện, đi vòng một vòng, sau đó, lựa chọn này ít dấu chân người, trải qua u hồ đường nhỏ. Ở đến u hồ thời điểm, từ Triệu Thiên Vũ đề nghị, ẩn giấu ở trong rừng cây, nhìn rốt cuộc là không phải có người theo dõi bọn họ. Bọn họ tại đây trong rừng cây, chờ a chờ, không có ai xuất hiện. Lúc này, bọn họ rốt cục xác định không có ai theo bọn hắn. Đúng là bọn họ làm như chim sợ cành cong. Nhưng là, đang lúc này, Lý Tần Chiêu Lý Ác Ma tự ra phát hiện, trả lại cho hắn chúng trình diễn vừa ra giết gà cho hầu tử nhìn cho hay. Bọn họ trơ mắt nhìn Tôn Thắng bị Lý Tần Chiêu ngay mặt nhục nhã. Thế nhưng, Tôn Thắng lại bị thủ hạ của chính mình ngăn cản. Cuối cùng tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Tôn Thắng dắt thủ hạ của chính mình, cũng như chạy trốn rời đi. Trong này giết con gà kia chính là Tôn Thắng, mà bọn họ những người này chính là hầu tử. Lý Tần Chiêu chính là dùng phương pháp này nói cho bọn họ biết. Xem đi, liền ngay cả so với các ngươi cường gấp trăm lần Tôn Thắng, cũng không thể làm khó dễ được ta. Liền các ngươi còn muốn đối phó ta. Tỉnh lại đi các ngươi. Cái kia, chúng ta còn đi phòng giáo vụ sao? Đột nhiên có một lão sư lên tiếng nói. Đi cái mau a đi. Triệu Thiên Vũ mắng một câu. Chúng ta bị Lý Tần Chiêu kẻ này tính toán gắt gao. Hơn nữa, ngươi không thấy Tôn Thắng đều không làm gì được hắn. Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo chúng ta a. Huynh đệ, có lẽ là trùng hợp đây. Người lão sư kia bị Triệu Thiên Vũ một trận giáo huấn, trong lòng không phục lắm, đội lên Triệu Thiên Vũ một câu. Lý Tần Chiêu cũng không phải thần tiên, hắn làm sao có khả năng coi là sâu như vậy a. Những người khác nghe nói như thế, trong lòng không khỏi hơi động. Đúng vậy, Lý Tần Chiêu coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể có thể coi là chuẩn như vậy chứ. Trùng hợp, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Triệu Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Các ngươi không chú ý tới, vừa Lý Tần Chiêu trêu chọc Tôn Thắng lúc nói. Triệu cái gì? Cái gì y? Triệu cái gì theo? Triệu theo cái gì? Nhìn thấy mọi người tựa hồ còn có chút mê man, Triệu Thiên Vũ nói rằng, làm sao nghe không hiểu. Lý Tần Chiêu đang đùa bỡn chúng ta thời điểm, nói các ngươi quên, bù cái gì đan, thập ma khí đan, bổ khí cái gì. Mọi người nghe nói như thế, trong con người mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Đúng vậy, ta nhớ tới, có điều Lý Tần Chiêu được kia là trêu chọc ngươi, không phải trêu chọc chúng ta chứ. Xác thực, a, ta nhớ tới chân thực. Lý Tần Chiêu đứa kia xác thực không phải trêu chọc chúng ta, mà là trêu chọc Triệu Thiên Vũ ngươi sao? Triệu Thiên Vũ ngươi nói đúng phân nửa, nửa kia ngươi chính là ở giật. Lý Tần Chiêu đứa kia xác thực không phải đang đùa chúng ta, mà là đang đùa bỡn ngươi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Triệu Thiên Vũ ngoặc kép, hắn mấy lần há mồm cũng không biết nói cái gì cho phải. Này cái quái gì vậy, lão tử là nhắc nhở các ngươi a. Các ngươi như vậy hủy đi ta đài, được không? Còn có, Lý Tần Chiêu lúc đó là đùa bỡn ta, vẫn là đùa bỡn chúng ta toàn bộ. Là ta vừa lời nói trọng điểm sao? Lớn tiếng nói cho ta biết, đây là trọng điểm sao? A, các ngươi này quần heo đồng đội, nghe đến mấy cái này người, còn đang cường điệu Lý Tần Chiêu lúc đó trêu chọc chính là hắn, mà không phải bọn họ toàn bộ. Triệu Thiên Vũ tức giận, vung một cái ống tay áo, ta xem thường cho các ngươi làm bạn. Bước nhanh, không dây dưa dài dòng tiêu sái, cho ăn, ngươi đi như thế nào? Không có sao chứ ngươi? Có lão sư nhìn thấy Triệu Thiên Vũ tựa hồ giận thật à, liền quan tâm hỏi. Triệu Thiên Vũ dừng bước lại, cười lạnh một tiếng, hiện tại biết mình không đúng. Rồi lại nghe được người lão sư kia lại nói, Triệu Thiên Vũ ngươi khả năng thật sự nhớ lộn, lúc đó Lý Tần Chiêu xác thực chỉ là đang đùa ngươi à. Lời này chúng ta phải nói rõ ràng, hóa ra là lưu lại chính mình, muốn cùng chính mình bài xé rõ ràng những này. Triệu Thiên Vũ sắc mặt biến đổi liên tục, cái quái gì vậy, coi như ta mắt bị mù với các ngươi này quần hai bút làm bạn. Lần này đi thật, cũng không quay đầu lại loại kia, làm sao còn tức giận chứ? Đúng đấy, hoàn toàn không hiểu đây, rõ ràng là hắn nhớ lộn a. Không hiểu nổi a. Triệu Thiên Vũ đi được rất nhanh, nhưng đi rồi rất xa, còn có thể nghe thế quần hai bút đồng đội, chính ở chỗ này bài xé vấn đề này. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Triệu Thiên Vũ đi rồi một hồi lâu, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Đám người kia rốt cục phản ứng lại, trọng điểm là cái gì? Trước đây bọn họ cái này đoàn thể nhỏ đều là Triệu Thiên Vũ quyết định, hiện tại Triệu Thiên Vũ không biết tại sao tức giận đi rồi, bọn họ thì có không biết nên làm như thế nào. Có thể làm sao a? Về nhà đập nồi bán sát, đem nên phân phát học viên cái kia phân bổ khí đan chú đi ra a, chỉ có thể làm như vậy. Ta cảm thấy hay là trước đi nhà ăn ăn chút cơm tốt hơn, đến giờ cơm nhi đều đồng ý tán thành đi lên, những người này cũng đi rồi, vì không bị hệ thống phán đoán vì là nỗ lực chết đói. Lý Tần Chiêu đi nhà ăn đánh một phần cơm, dự định về ký túc xá ăn. Đi ra nhà ăn thời điểm, vừa vặn gặp đầy bụng tức giận Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ vội vàng lui sang một bên. Hắn hiện tại thực sự là sợ Lý Tần Chiêu sợ lợi hại. Mỗi một lần một cùng Lý Tần Chiêu tiếp xúc, chính xác không có chuyện tốt lành gì. Cảm giác toàn bộ thế giới đều đối với hắn tràn đầy ác ý. Lại như chuyện mới vừa phát sinh, lúc trước đó là tuyệt đối không thể chuyện đã xảy ra. Bởi vì hắn ở phá lạc khu một đám lão sư bên trong, nhưng là rất có uy vọng. Những người kia mặc dù có heo đồng đội thuộc tính, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở ngay trước mặt chính mình cùng chính mình thảo luận Lý Tần Chiêu rốt cuộc là đang đùa bỡn ai. Thế nhưng hiện tại những kia hai hàng, nhưng là ở ngay trước mặt hắn thảo luận, trực tiếp để hắn cảm giác thấy hơi mất hết thể diện. Nhìn Triệu Thiên Vũ một chút, Lý Tần Chiêu cũng không có suy nghĩ nhiều, đã đi. Vốn là hắn còn muốn cùng đối phương chào hỏi tới, thế nhưng bây giờ nhìn đến đối phương tựa hồ không muốn để ý chính mình, hắn cũng là thôi, đi rồi một đoạn đường. Hả, đây không phải thường thường cùng Triệu Thiên Vũ cùng nhau cái kia một đám phá lạc khu lão sư sao? Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một đạo nghi hoặc. Thông qua nguyên chủ ký ức, hắn biết này quần lão sư bình thường đều là Triệu Thiên Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trên căn bản bọn họ những người này cùng Triệu Thiên Vũ là đồng thời hành động. Nhưng là Triệu Thiên Vũ lần này tựa hồ là đơn độc hành động. Các ngươi khỏe a? Tuy rằng những người này đã từng dự định đối phó chính mình, thế nhưng với Lý Tần Chiêu xem ra, trăm phương ngàn kế đối phó người của mình mới phải chính mình đích thực bằng hữu. Vì lẽ đó, thầm nghĩ, hắn cũng rất nhiệt tình cùng những người này chào hỏi. Các ngươi vừa là đã làm gì? Phá lạc khu một đám lão sư đi tới, lại đang thảo luận tại sao Triệu Thiên Vũ sẽ tức giận rời đi. Nghe thế đạo để cho bọn họ cảm giác sờn cả tóc gáy, thanh âm của thân thể của bọn họ chính là cứng đờ. Sau đó, một mặt hoảng sợ nhìn Lý Tần Chiêu. Bọn họ đi làm cái gì? Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tần Chiêu tất nhiên là biết. Như vậy, Lý Tần Chiêu như vậy hỏi bọn họ, đến tột cùng là có ý gì à? Lẽ nào hắn lại đang ám chỉ chúng ta cái gì? Trong lòng mọi người không khỏi cùng nhau hiện ra một cái ý niệm như vậy. Nhất thiên tới nay, Lý Tần Chiêu nói mỗi một câu nói đều thâm ý sâu sắc. Đối phương cùng mình đám người nói chuyện tuyệt đối vô lý diện ý tứ. Tuy rằng lời này nghe tới chính là giữa bằng hữu lẫn nhau chào hỏi, không có dinh dưỡng lời nói, thế nhưng bọn họ cũng không dám đem đối phương lời này thật sự cho rằng cái gì không có dinh dưỡng lời nói a. Dù sao bọn họ trước nhưng là phải đối phó Lý Tần Chiêu, mà Lý Tần Chiêu càng làm bọn họ bổ khí đan, cướp đoạt hai làn sóng. Có thể nói, bọn họ cùng Lý Tần Chiêu thị sử với đối địch trong trận doanh, mặc dù đang cảm nhận được Lý Tần Chiêu chỗ kinh khủng sau, bọn họ đã không dám cùng Lý Tần Chiêu đối nghịch. Nhưng những này nói, đến tột cùng là dụng ý gì đây? Bọn họ cảm giác mình thông minh có chút không đủ dùng. Lúc này, bọn họ mới cảm nhận được Triệu Thiên Vũ tầm quan trọng. Nếu như Triệu Thiên Vũ ở nơi này, nhất định có thể rõ ràng Lý Tần Chiêu lời nói này ý tứ của a. Vốn là ở Triệu Thiên Vũ theo đề nghị, bọn họ đều vô công mà phản, mà để cho bọn họ cảm thấy Triệu Thiên Vũ người này cũng không so với bọn họ thật lợi hại. Này đây, bọn họ liền vừa nãy mới không để ý tới Triệu Thiên Vũ cảm thụ, ngay mặt vạch ra hắn trong giọng nói sai lầm. Nhưng là, hiện tại đối mặt loại này động não vấn đề, bọn họ không khỏi lại nghĩ tới Triệu Thiên Vũ. Nhìn thấy này một đám lão sư, nghe được lời nói của chính mình sau, tựa hồ rơi vào trầm tư, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác được không còn gì để nói. Hắn cũng chỉ là tùy tiện với bọn hắn chào hỏi a. Làm sao nhìn bọn họ tựa hồ lại muốn hơn nhiều. Triệu Thiên Vũ tựa hồ tâm tình không cao a. Các ngươi đi khuyên nhủ chứ. Lý Tần Chiêu nói rằng, Triệu Thiên Vũ cái này nhân vật phản diện tuy rằng rất vô năng, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng quả thật có chút thưởng thức đối phương này càng đè nén càng dũng tính cách. Hơn nữa, nếu không phải mình làm ô long, ở Triệu Thiên Vũ dẫn dắt đi, những người này liền đến phòng giáo vụ đem mình cho tố cáo. Nói không chắc mình đã bị khai trừ rồi. Từ hướng này mà nói, Triệu Thiên Vũ là chính mình gặp phải nhân vật phản diện bên trong năng lực mạnh nhất một loại này nhân vật phản diện. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương bởi vì bị chính mình đả kích hai lần mà thất bại hoàn toàn. Hắn còn muốn chờ đối phương mặt sau phóng to chiêu khai đây. Nói xong những lời nói này, Lý Tần Chiêu đã đi, để lại một chỗ không tìm được manh mối phá lạc khu lão sư. Hắn cuối cùng lời này là có ý gì a? Lẽ nào hắn biết chúng ta nghe không hiểu ám hiệu của hắn, kiến nghị chúng ta đi tìm Triệu Thiên Vũ? Hẳn là như vậy đi. Mọi người tựa hồ minh bạch Lý Tần Chiêu cuối cùng lời nói ý tứ của. Ho khan một cái, ta cảm thấy đi, hắn khả năng chính là tùy tiện nói chuyện. Có một lão sư đột nhiên nói rằng, hai bốt, các lão sư khác nghiêng đầu lại, nhìn người lão sư này, cùng nhau cho thụ trong đó chỉ, xem thường cùng ngươi loại này hai bốt làm bạn. Chúng ta những người thông minh này bên trong, làm sao trà trộn vào như thế một cái đầu não đơn giản ra hỏa. Gỗ mục, a, thật buồn cười. Hắn còn tưởng rằng Lý Tần Chiêu loại kia đại âm so với chính là nói diện ý tứ đây. Xì tương đương một hai bút. Một đám hai bút, nghĩ đến đám kia lão sư sau khi nghe lời của mình, cái kia một bức nghĩ mãi mà không ra dáng vẻ. Lý Tần Chiêu liền không khỏi bật cười.